Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, toàn phương vị phong sát. Thấy một lần vào cửa là Thạch gia hai mẹ con, Trần Tấn bỗng cảm giác nhức đầu. Không thể nào, đều đến nước này, chẳng lẽ nói, bọn hắn còn muốn náo sao? Trần Tấn nghĩ đến. Nếu như Thạch Đại Sơn mẹ con bây giờ còn có nháo đằng tâm tình, vậy nhưng thật gọi có thể làm việc người khác không thể. Cái khác Thanh Hòa Uyển cửa hàng người cũng giống như vậy. Đối với cái này hai mẹ con kéo cừu hận trình độ, đó cũng đều là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhìn xem người chung quanh ánh mắt khẽ biến, Tào Lý Lương cũng đoán được cái này một đôi hẳn là hôm nay chủ thuê nhà. Hắn híp mắt lườm hạ Trần Tấn, nghênh đón tiếp lấy. Hai vị tốt, ta là Vạn Sách công ty khu vực này khu vực quản lý. Xin hỏi các ngươi có cần gì không? Tào Lý Lương rất lễ phép nói. Hắn nhất định phải đem mình hái được sạch sẽ. Dạng này vô luận chủ thuê nhà còn muốn làm sao náo, hắn đều có thể trực tiếp đẩy lên Trần Tấn trên thân. Trần Tấn trong lòng cũng là hơi thở dài. Xem ra chính mình thật muốn cải đầu môn đình a. Bất quá cái này đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Chỉ cần có hoạt điểm radar tại, hắn coi như mình mở một nhà môi giới công ty đều là bao kiếm không bồi thường. Bên kia Tào Lý Lương đã rất nhiệt tình kéo ra cái ghế để cho hai người ngồi xuống. Sau đó chậm đợi hai người đoạn dưới, Thạch Đại Sơn mẫu thân nhìn một chút Trần Tấn, ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu hoảng sợ. Sau đó đối Tào Lý Lương nói, ngươi là khu vực quản lý, là lãnh đạo của bọn hắn sao? Đúng thế, ngươi có chuyện gì đều có thể nói với ta. Tào Lý Lương nói, Thạch Đại Sơn mẫu thân gật gật đầu, có chút chột dạ mở miệng nói, cái kia có thể hay không để cho các ngươi trong tiệm người giúp chúng ta tìm phòng nhỏ? Chúng ta muốn mua phòng ở, tùy tiện dạng gì đều được, coi như không có thể lập tức mua lại, dù là mướn cũng có thể, cái này đương nhiên không có vấn đề nha. Tào Lý Lương cao hứng nói, không nghĩ tới đối phương vậy mà không phải đến gây chuyện, mà là tới cửa hộ khách, cái này khiến hắn mừng rỡ vạn phần. Thế nhưng là hắn vừa định để Trương Diệp sai khiến một cái người đại diện, lại Trương Diệp chính liên tục hướng hắn nháy mắt, ra hiệu hắn quá khứ. Tào Lý Lương có chút không hiểu, đi tới, sau đó Trương Diệp đưa lỗ tai nói với hắn một phen. Sau đó vừa chỉ ngoài cửa, tất cả mọi người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn qua. Chỉ gặp cổng cách đó không xa, quay trở ra 7-8 cái người đại diện, nhìn cà vạt, đều là khác biệt môi giới công ty nhân viên. Bọn hắn lẫn nhau hút thuốc, mặt lạnh lấy, đều đang nhìn chăm chú cửa hàng bên trong tình huống. Tào Lý Lương nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn về phía Trương Diệp. Trương Diệp bất đắc dĩ, lần nữa nhỏ giọng đối với hắn dỉ tai nói, lãnh đạo, hai mẹ con này bị người ta quá căm ghét. Lúc trước ta liền cùng những công ty khác người nói tốt, muốn phong sát bọn hắn. Hiện tại nếu là tiếp bọn hắn tờ đơn, về sau chúng ta tại Thanh Hòa Uyển bên này, sợ là không dễ nhìn nha. Hồ nháo, Tào Lý Lương nghiêm khắc nói, chúng ta làm môi giới, nào có phong sát hộ khách đạo lý. Nghe xong Tào Lý Lương miệng bên trong nói ra, phong sát, hai chữ, hai mẹ con đều là sững sờ, mới chợt hiểu ra, mặt lộ vẻ thảm cho. Một lát sau, Thạch Đại Sơn mở miệng nói, vị lãnh đạo này, nhờ ngươi, vừa rồi chúng ta đã đem những công ty khác đều chuyển một lần. Bọn hắn căn bản cũng không tiếp đãi chúng ta, trả cho chúng ta đánh ra. Xin nhớ, chúng ta thật còn có tiền, có thể mua phòng ốc, coi như không thể mua, thuê cũng có thể đi. Dứt lời, hắn một cái ác hán bộ dáng trung niên nhân, vậy mà liền có chút khóc không ra nước mắt. Tào Lý Lương cau mày nói, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi nhóm tìm tới thích hợp nhà. Dứt lời, hắn liền tự mình hướng phía những người khác điểm danh nói. Lý Đĩnh, cái này hộ khách ngươi đến mang. Lý Đĩnh như thế cái tên giảo hoạt người đại diện, làm sao đi vào khuôn khổ. Vội nói, lãnh đạo, ta mấy ngày nay còn có hai đơn đến tiếp sau đang chạy đâu. Bận không qua nổi oa. Tào Lý Lương nhíu mày, lại đối Tiểu Hoàng nói ra. Vậy ngươi đến mang. Tiểu Hoàng nháy mắt mấy cái, nói với Tào Lý Lương. Lãnh đạo, ta hai ngày này đang chuẩn bị xin phép nghỉ về một chuyến quê quán ra mắt đâu. Làm sao? Các người bình thường không tờ đơn thời điểm từng cái khóc hô hào hộ khách ít. Hiện tại có khách hộ đều không cần à nha. Tào Lý Lương rất là nổi giận. Đám người lý do để vừa mới tại Thạch gia mẹ con trước mặt khoe khoang khoác lác hắn cảm thấy cực. Thật mất mặt. Thế nhưng là hắn tiếp lấy lại hô Tiểu Chu cùng Tiểu Từ. Nhưng cũng bị kiếm cớ từ chối đi. Phảng phất một nháy mắt. Thanh Hòa Uyển cửa hàng người đều biến thành siêu cấp người đại diện. Từng cái hận không thể mang trợ lý đi làm, nếu không liền bận không qua nổi. Cuối cùng, hắn vẫn là nhìn về phía Trần Tấn. Nếu như đến bây giờ hắn còn nhìn không ra đây hết thảy đều là Trần Tấn tại cao quý. Cũng liền bạch khi khu vực này quản lý. Trần Tấn, lãnh đạo, không ngờ Trần Tấn còn không đợi hắn nói chuyện. Liền mỉa mai nói, cái này thật là chuyện không liên quan đến ta a. Ta nhưng từ không có cổ động qua mọi người muốn phong sát bọn hắn. Tương phản, lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy phòng ốc của bọn hắn không tốt bán. Cũng chỉ có ta một người tại đề cử. Về sau thành giao ngược lại xảy ra chuyện. Bán cũng không đúng, không bán cũng không đúng. Ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi a. Tào Lý Lương bị hắn nói sững sờ, lập tức nhìn thấy những người khác là một mặt bất đắc dĩ cười khổ. Hiểu được, tình cảm thật đúng là giống Trần Tấn nói đến như thế. Chỉ có một mình hắn tại đề cử. Tào Lý Lương cũng mộng bức, trong này tiền căn hậu quả, hắn lại không thời khắc ở tại cửa hàng bên trong. Cái nào thấy rõ, Trần Tấn trong lòng cũng là vui lên. Lúc ấy chỉ bất quá tiện tay đẩy một cái, đem Thạch Đại Sơn đẩy lên trước mặt mọi người, dẫn đến quần tình xúc động lọt vào phong sát, không nghĩ tới bây giờ vậy mà xuất hiện hiệu quả như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Thạch Đại Sơn đúng là bị người ta quá căm ghét, rốt cuộc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người cho tới bây giờ đều là cực ít. Nhưng là bỏ đá xuống giếng lại là người người đều cực kỳ am hiểu. Mà Trần Tấn cũng là lòng có cảm giác. Đây hết thảy kết quả. Mặc dù có mình âm thầm thúc đẩy nguyên nhân. Nhưng cuối cùng, hết thảy. Tất cả đều là Thạch Đại Sơn mẹ con mình tạo thành. Bây giờ nghĩ lại, hai mẹ con hiện nay bi thảm hoàn cảnh. Thật đúng là không phải như thế mấy ngày ngắn ngủi bên trong bị hắn một lần là xong. Có lẽ từ mấy năm trước Thạch Đại Sơn động đổi phòng tử suy nghĩ bắt đầu. Từ hắn không ngừng bán phòng, nhìn phòng, đàm đơn, chơi xấu, bội ước bắt đầu. Kết cục, liền đã chú định, cái này ước chừng liền là cái gọi là thiện ác có báo, tốt nhất chú thích đi. Tào Lý Lương từ đầu đến cuối nhìn xem Trần Tấn, chuẩn bị lại nghe Trần Tấn còn có thể kéo ra hoa gì tới. Trần Tấn thở dài, thầm nghĩ xác thực không cần thiết cùng trực quản khu vực quản lý cứng như vậy khiêng. Vừa định muốn thỏa hiệp, bỗng nhiên trong lòng hơi động, cười, đối Tào Lý Lương nói, lãnh đạo, giao cho ta đi. Tào Lý Lương gật đầu. Đối phản ứng của hắn rất hài lòng. Mặc dù Trần Tấn vừa rồi chống đối hắn, nhưng ít ra tại tất cả mọi người kiếm cớ từ chối tình huống dưới, Trần Tấn cho hắn một cái hạ bậc thang. Mà Trần Tấn đương nhiên sẽ không là hảo tâm như vậy. Hắn đối Thạch Đại Sơn nói, các ngươi vẫn là muốn mua nhà đúng không? Thạch Đại Sơn hiện tại đã sớm không phải lúc trước phách lối khí diễm. Thành thành thật thật gật đầu nói, đúng vậy, làm phiền ngươi mau giúp ta xem một chút đi. Van ngươi, cầu ta cũng vô ích. Rất nhiều chuyện không phải ta quyết định. Thẻ căn cước lấy ra. Trần Tấn đưa tay nói. Thạch Đại Sơn thật nhanh lấy ra thẻ căn cước đến đưa cho hắn. Sau đó Trần Tấn lại đưa cho cửa hàng trợ lý Thẩm Na. Đang lúc tất cả mọi người không làm rõ ràng được Trần Tấn trong hồ lô bán là thuốc gì đây lúc. Trần Tấn đối Thẩm Na nói, giúp hắn khai thông một chút ngân hàng quốc gia trinh tin số tài khoản. Trước điều tra thêm, tiền của hắn đã không đủ duy nhất một lần trả tiền. Mà muốn vay, uy tín ghi chép không tốt nhưng là không được. Thạch Đại Sơn nghe xong, mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới. Hắn cứ như vậy nhìn xem Trần Tấn, ánh mắt phức tạp, lộ ra hoài nghi, sợ hãi, kinh ngạc, ngũ vị tạp trần, á khẩu không trả lời được. Nhanh tra đi, Trần Tấn nói, Thẩm Na làm cửa hàng trợ lý, tại cửa hàng bên trong luôn luôn đều là tiểu trong suốt. Thoáng một cái biến thành tiêu điểm của mọi người, quả thật có chút không thích ứng. Bất quá nàng vẫn là tay chân lanh lẹ dùng Thạch Đại Sơn thẻ căn cước đăng ký ngân hàng quốc gia. Trinh tin số tài khoản, điểm kích thẩm tra, Trần Tấn gặp Thẩm Na trừng mắt ngậm miệng không nói, cười hỏi, kết quả, quá hạn có vài chục lần, quá hạn tài khoản 5 cái, tất cả đều là vượt qua 90 ngày quá hạn, tổng quá hạn tiền nợ kim ngạch tăng thêm lợi tức có 5 vạn nhiều. Tình huống này, xác định vững chắc đã là hắc hộ. Thẩm Na mím môi nói. Trần Tấn quay đầu nhìn một chút Thạch Đại Sơn. Đem thẻ căn cước đưa trả lại cho hắn. Nói ra, không có ý tứ. Hiện tại thật là không phải ta phong sát ngươi. Ngươi là bị ngân hàng quốc gia phong sát. Đây mới thật sự là toàn phương vị phong sát a. Trần Tấn ở trong lòng bồi thêm một câu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?